Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 987. Ma họa hạ xuống, vạn bất đắc dĩ, nhộn nhạo hắc thủy ma họa sóng đen chung, vô số mặt vô biểu tình, tay cầm trường qua, người mặc chế thức quân giáp sĩ binh thật chỉnh tề xếp hàng thành từng cái phương đội. Nghỉ chân ở sóng đen bên trong, mà ở toàn bộ quân sĩ phương châm chính trung ương, một viên chạm trổ long văn kim loại quả cầu từ từ xoay tròn, bị bốn tôn tam thủ bát tí thanh đồng cự nhân bảo vệ bảo vệ. Bệ hạ thân làm mệnh ta giáp tử thứ bảy quân vây đánh Thanh Liên Kiếm Tông, toàn quân nghe lệnh đổi lại phương hướng. Theo long văn kim loại cầu trung truyền ra một trận nặng nề thanh âm nam tử. Sắp đem tiểu thần võ giới đụng ngã ma họa sóng đen lập tức dừng. Đổi lại phương hướng hướng Thanh Liên Kiếm Tông phương hướng chạy tới. Mênh mông đáng đáng ma họa đại quân rút ra để cho vốn là có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn rất. Nhiều tinh cầu, bất đắc dĩ rót ở chi này vô địch chi sư dưới móng sát. Mà đang ở chi này ma họa đại quân nhận được mệnh lệnh đồng thời. Tỏa ra ở thượng giới 16 chi ma họa đại quân cũng lần lượt nhận được chạy tới Thanh Liên Kiếm Tông, tiến hành vây giết bất kỳ mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, cái này để cho vô số thực lực sợ như sợ cọp. Tiểu nhi dừng đề kinh khủng quân đội đủ tề tướng mũi dùi chỉ hướng còn chưa biết Thanh Liên Kiếm Tông. Thanh Liên Kiếm Tông Bắc Tinh Phong Bạch Mi nhàn nhã nằm ở trên một cái ghế xích đu. Bên người tiểu trà mấy thượng, còn để mấy thứ bộ dáng tinh xảo tiên quả. Chu Tiên Tứ Kiếm vạch trần một tầng phong ấn. Giống vậy ban ơn cho Bạch Mi. Mặc dù là xác thực bảo an toàn bộ, Bạch Mi tạm thời cất kín Chu Tiên Tứ Kiếm lực lượng. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Chu Tiên Tứ Kiếm đối với Bạch Mi. Cho nên cho dù là bây giờ Bạch Mi chuyện gì không làm nằm ở trên ghế xích đu, trong cơ thể tiên gia pháp lực cũng giống vậy hướng giếng phun nước suối một dạng dâng lên thăng. Sư phụ, đại sư huynh khi dễ ta. Đang lúc Bạch Mi phơi thái dương, nhắm mắt dưỡng thần, đưa tay chuẩn bị đi bắt một bên tiên quả lúc, trong tay lại bắt cái không, đồng thời bên tai còn vang lên cái thật thà thanh âm. Mở mắt ra, nhìn một bên một hùng trưởng liền đem trong khay toàn bộ tiên quả cũng cho nhét vào trong miệng. Hùng bảo, Bạch Mi cong ngón tay lộ ra một đạo khí kình, đánh vào hùng bảo đại đầu thượng, cũng không biết cho vi sư lưu hai cái, chùi chùi chòm râu thượng dính tiên quả nước. Hùng bảo tuét miệng cười một tiếng, trái cây này không ngọt, chờ một hồi ta đi cấp ngài trộm hái mấy cái ngọt. Đứng dậy quan sát liếc mắt lặng lẽ cười hùng bảo, ánh mắt cô ả Bạch Mi chậm rãi rơi vào hùng bảo cổ nang nang tay áo thượng. Lại đi đại sư huynh của ngươi quả đàm trộm tiên quả đến đây đi. Bị Bạch Mi nhìn thấu, hùng bảo theo bản năng che tay áo. Không có không có, ta chỉ phải đi Linh Hoa Các muốn hai lon mật đường mà thôi. Không phải là cẩu hùng mới thích ăn mật ấy ư, gấu trúc cũng thích ăn mật. Gỡ ra hùng bảo móng vuốt lớn, từ hắn trong tay áo móc ra tản ra thanh đạm mùi hoa mật đường. Bạch Mi nhăn hùng bảo lỗ tai, muốn cho vi sư giúp người cũng không phải là không thể. Nhưng là này mật hoa được một người một nửa, bị Bạch Mi thừa dịp cháy nhà hôi của, hùng bảo to lớn đại hùng mặt cũng mặt nhăn đến đồng thời. Hiển nhiên là làm khó cực, một nửa a, này ăn xong sao, nếu không, tiêu diêu, hùng bảo ở nơi này. Bạch Mi chợt một giọng, bị dọa sợ đến hùng bảo trên người lông cũng dơ lên tới. Một nửa thì một nửa. Mắt nhìn phía xa một đạo kiếm khí màu xanh hướng bên này bay tới. Hùng bảo liền vội vàng đổi lời nói. Bạch, bên này hùng bảo vừa mới nói xong. Xách một cán côn gỗ, mặt đầy âm trầm Lý Tiêu Diêu liền đến Bắc Tinh Phong Thượng. Trên dưới huy động trong tay côn gỗ, Sắc mặt của Lý Tiêu Diêu bất thiện đi về phía Hùng Bảo. A Bảo, linh hoa các trong Bạch Ngọc Thiên Chi mật có phải là ngươi hay không trộm đi? Sư phụ, Lý Tiêu Diêu càng đi càng gần. Hùng Bảo vội vàng nhờ giúp đỡ một bên Bạch Mi. Tiêu Diêu, vi sư gần đây đột nhiên ngộ ra một môn kiếm mới nói. Nhưng luôn cảm giác có chút không viên mãn. Ngươi đi theo ta nhìn một chút. Bạch Mi bên này vừa mở miệng, Lý Tiêu Diêu sự chú ý nhất thời bị hấp dẫn tới. Phải không? Sư phụ nói mau cho ta nghe một chút. Mắt lộ ra hết sạch, Lý Tiêu Diêu chừng liếc mắt Hùng Bảo sau, liền xoay người cùng Bạch Mi sóng vai rời đi. Nhìn Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu đi ra, Hùng Bảo tuét miệng cười một tiếng, mở ra chính mình thật dày cái bụng, lại móc ra một lon Bạch Ngọc Thiên Chi mật, đẩy ra mật quán giấy dán. Hùng Bảo ngửa cổ đem uyển như là bạch ngọc ngàn mỡ mật rót vào trong miệng. Híp mắt liếm liếm môi. Ừ, thật là lớn định ý, đem trong lon Bạch Ngọc Thiên Chi mật sau khi ăn xong. Hùng Bảo chính thoải mái liếm láp đến môi, nhưng đột nhiên đứng lên một cổ nóng rực địch ý, để cho hắn vốn là bình nằm úp sấp lỗ tai, lập tức chi cạnh đứng lên. Âm dương họa phúc, bằng chi gánh này, nhìn vòng quanh một vòng bốn phía, Hùng Bảo mặt lộ ngưng trọng, bởi vì hắn thật sự thiên phú thần thông cảm giác địch ý lại là từ bốn phương tám hướng các ngó. Ngách xuất hiện. Không có một tia góc chết. Hùng trưởng chắp tay, Hùng Bảo khẽ quát một tiếng, trên người toát ra một cổ hắc bạch khí vận, trên mặt đất phô triển mở một bức thái cực bát quái đồ. Định, một trường vỗ ở thái cực bát quái đồ chính trung ương. Hùng Bảo khí tức một cổ, thái cực đồ mắc lừa gần hiện ra một bức mơ hồ hình ảnh. To lớn ngút trời sóng đen, mặt vô biểu tình quân đội, bốn phương tám hướng tụ họp, kinh khủng khí tức hủy diệt, rắc rắc, mặt đất từng khúc nứt nẻ. Hùng Bảo sưng vù mập mạp thân thể nhẹ nhàng điểm một cái, linh xảo như một cái như hồ điệp, đi trước tìm Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu. Địa linh thiên nghe nghi trước, Bạch Mi cau mày nhìn bốn phương tám hướng hướng Thanh Liên kiếm tông dùng để sóng đen. Hỏi một bên Lý Tiêu Diêu, người biết những thứ này quân đội sao? Ma họa, thượng giới một cái cực bí mật thế lực lực lượng võ trang. Không có ai biết chi quân đội này là được người nào khống chế. Cũng không người nào biết chi quân đội này tùy ý phá hư mục là cái gì. Chỉ biết là, phàm là chi quân đội này đường tắt địa phương, tất cả đều sẽ hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Không một thoát khỏi may mắn. Nhìn địa linh thiên nghe nghi thượng ma họa quân đội, Lý Tiêu Diêu cũng có chút không rõ. Những thứ này ma họa quân đội vì sao lại đột nhiên thống nhất cùng hướng Thanh Liên kiếm tông chạy tới, bộ kia khí thế hung hăng bộ dáng, giống như là Thanh Liên kiếm tông là bọn hắn cừu nhân giết cha như thế. Im lặng không nói nhìn một hồi địa linh thiên nghe nghi. Bạch Mi chắp sau lưng hai tay, không tự chủ nắm thành quả đấm. Tiêu Diêu, vi sư muốn bế quan một đoạn thời gian, người giúp ta chuẩn bị một cái địa phương. Bạch Mi đột nhiên muốn bế quan tin tức, để cho Lý Tiêu Diêu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lập tức phản ứng nói, sư phụ ngươi không phải là muốn, bây giờ Chu Tiên kiếm vi sư không cách nào thành thạo nắm trong tay. Một khi ra khỏi vỏ ngăn địch, người này Thanh Liên kiếm tông hơn phân nửa cũng phải hủy. Người yên tâm, vì sư luyện kiếm nhiều năm như vậy, nếu quả thật phải bị một môn kiếm đạo ảnh hưởng tính tình, vậy chỉ có thể nói vi sư là càng luyện càng trở về. Tu luyện hắn hóa đại tự tại có vô tướng kiếm, khí, cũng là Bạch Mi hành động bất đắc dĩ. Bây giờ Chu Tiên tứ kiếm không cách nào vận dụng, chỉ bằng vào Bạch Mi tu vi và Chu Tiên thiên thư, hiển nhiên là không chống đỡ được lần này ma họa. Bạch Mi cũng nghĩ tới tiên phát chế nhân, trực tiếp xách Chu Tiên tứ kiếm lên đường đi trước chặn lại ma họa. nhưng lần này ma họa quân đội bốn phương tám hướng, mỗi một cái phương hướng đều có. Bạch Mi cũng phân là thân hết cách, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Mi chỉ có thể mạo hiểm tu luyện 3 tuần ma chủ cường kín đáo đưa cho nàng hắn hóa đại tự tại. Có vô tướng kiếm khí, ít nhất ở Bạch Mi quan sát, cửa này kiếm đạo tuyệt đối có hủy diệt thiên địa, quán thông tam thiên giới, uy lực kinh khủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.